Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913, bên trong súng. 1. Lưu luyến ngươi khán thư võng. A. Đổi mới nhanh nhất Mỹ nữ tổng tài chi thiếp thân cao thủ chương mới nhất. Từ cửa vào tiến nhập bí mật dưới lòng đất căn cứ. Lăng Trần thận trọng đi lên phía trước lấy. Vừa quan sát hai bên hoàn cảnh. Đi về phía trước hơn 30 mét. Tiếng súng càng ngày càng vang dội. Hơn nữa còn có thể nghe được tiếng bước chân dồn dập. Lăng Trần nắm tay súng. Họng súng hơi bên trên nhấc. Ánh mắt lợi hại quét mắt căn cứ bên trong mỗi cái chỗ ngã ba. Cái này cùng nhau đi tới. Lăng Trần nhìn thấy mặt đất nằm không ít thi thể. Đều là chăn mền đạn đánh chết. Thật đúng là đủ hung ác. Lăng Trần ám đạo. Chi kia võ trang đầy đủ đội ngũ không có chút nào để lại người sống ý tứ. Tất cả đều giết. Theo Lăng Trần dần dần xâm nhập. Hắn phát hiện tòa này bí mật cơ địa bên trong cách ra rất nhiều phòng đơn. Bên trong tất cả đều là máy tính cùng còn lại dụng cụ. Lấy Lăng Trần kinh nghiệm, nơi này hẳn là một cái tin tức xử lý trung tâm. Chỉ là không biết rõ lệ thuộc cái gì tổ chức. Lúc này, một trận loạt tiếng bước chân từ xa tới gần, cấp tốc hướng phía bên này chạy đến. Lăng Trần trong lòng giật mình, vội vàng trốn ở phòng đơn bên trong, tựa vào vách tường, chỉ chốc lát sau. Chỉ gặp hơn 20 tên võ trang đầy đủ nam tử lần lượt xuất hiện. Trực tiếp hướng lối ra phương hướng chạy đi. Lăng Trần ngắm thêm vài lần. Nhìn lấy những cái kia từ từ đi xa nam tử. Thần sắc không được trầm tĩnh lại. Xem ra, những người kia hoàn thành nhiệm vụ. Ngay sau đó, Lăng Trần từ phòng đơn đi ra. Bước nhanh hướng bí mật cơ địa ở chỗ sâu trong đi đến. Không bao lâu. Lăng Trần liền đi tới một cái bí mật cơ địa chủ điều khiển chế trung tâm. Thả mắt nhìn đi, chỉ thấy trên mặt đất toàn bộ đều là thi thể. Có thể là căn cứ nhân viên kỹ thuật, còn có một phần là bảo an nhân viên. Vừa rồi hẳn là tiến hành một trận ác chiến. Vách tường cùng máy tính trên thiết bị khắp nơi đều là lỗ đạn. Lăng Trần nhìn một chút tình huống chung quanh. Sau đó đi đến một đài giữ lại hoàn hảo trước máy vi tính. Đem văn kiện bên trong hồ sơ mở ra, nhìn lấy văn kiện bên trong hồ sơ nội dung, Lăng Trần sắc mặt hơi biến đổi, không nghĩ tới tòa này bí mật cơ địa lại là thượng đế tổ chức tư sản. Còn thật có ý tứ, cũng không biết rõ vừa rồi nhóm người kia là cái gì lai lịch, lại dám cùng thượng đế tổ chức đối nghịch, còn đem thượng đế tổ chức cả tòa căn cứ đều phá hủy. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ gặp trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện xuất một cái đếm ngược. Vài giây đồng hồ qua đi, máy tính máy chủ bên trong chứa đựng sở hữu tư liệu đều bị thủ tiêu. Xem ra căn cứ nhân viên kỹ thuật ở đụng phải lúc công kích, liền sớm khởi động tư liệu xóa bỏ trang bị. Đã tư liệu đều thanh trừ, Lăng Trần cũng lười lại tốn thời gian, trực tiếp hướng phía bên ngoài đi đến. Nhanh đến ra miệng thời điểm, Lăng Trần chú ý tới tường góc đống diện tích hơn 10 thùng giấy. Hắn rõ ràng nhớ kỹ. Lúc ấy ở ngôi biệt thự kia bên ngoài. Những cái kia Âu phục nam tử đem những này thùng giấy đựng trên xe. Bây giờ nghĩ lại. Bởi vì đúng vậy những thứ này. Có thể đắp lên đế tổ chức xem trọng đồ vật. Khẳng định không đơn giản. Nghĩ tới đây. Lăng Trần đi đến những cái kia thùng giấy trước. Đem bên trong một cái thùng giấy mở ra. Nhìn lấy trong dương trang vật phẩm, Lăng Trần lập tức ngẩn người, đưa tay đem một cái khung hình cầm lấy tới. Tương khuôn lý mặt có một tấm hình, ảnh chụp chủ giác là hai cái lão nhân, một nam một nữ, già nua trên khuôn mặt mang theo nụ cười hiền lành. Ông ngoại, bà ngoại, chấm ngoặc kép, nhìn lấy trên tấm ảnh lão nhân, Lăng Trần tự lẩm bẩm, nắm chặt khung hình hai tay nhẹ nhàng lay động. Lúc trước Hồ Phi cho hắn phần tài liệu kia bên trong có Dương Nghiêm cùng cung Mỹ Linh ảnh chụp, cho nên Lăng Trần một chút nhận ra được. Buông xuống khung hình, Lăng Trần lại tại thùng giấy bên trong tìm tìm. Ngoại trừ vừa rồi tấm hình kia, còn có còn lại mấy tấm hình, đều là ông ngoại cùng bà ngoại chụp ảnh chung. Khó nói, ngôi biệt thự kia bên trong ở chính là mình ông ngoại và bà ngoại. Những này thùng giấy bên trong vật phẩm đều là từ ngôi biệt thự kia lấy ra. Bởi vậy có thể thấy được, ngôi biệt thự kia khẳng định là bọn hắn chỗ ở. Thượng đế tổ chức phái người đi ông ngoại và bà ngoại chỗ ở. Chỉ sợ là vì bắt bọn họ. Lăng Trần bóng tối tự suy đoán. Nếu như không phải mục đích này, bọn hắn không cần thiết phái nhiều người như vậy đến đó. Bất quá, thượng đế tổ chức hẳn không có đạt được. Bằng không mà nói, bọn hắn sẽ không đem những vật này đưa đến căn cứ tới. Chắc hẳn bọn hắn là chuẩn bị từ nơi này chút vật phẩm bên trong tìm kiếm manh mối. Gián tiếp tìm tới Dương Nghiêm cùng cung Mỹ Linh hạ lạc. Bất kể như thế nào, chỉ cần ông ngoại cùng bà ngoại không có rơi vào thượng đế tổ chức trong tay, Lăng Trần tạm thời có thể yên lòng. Từ căn cứ đi ra, cái kia mấy chiếc Mercedes xe thương vụ đều đã rời đi. Chỉ để lại thi thể đầy đất cùng vỏ đạn. Nhìn đồng hồ, xem chừng cảnh sát cũng nhanh đến. Lăng Trần sợ chọc tới phiền toái không cần thiết. Thế là không có lưu thêm. Trở lại trên xe, Lăng Trần nhìn lấy ghế lái Quý Bắc Chiêu. Hỏi, vừa rồi ngươi có nhìn thấy cái kia mấy chiếc Mercedes xe thương vụ đi bên nào rồi sao? Quý Bắc Chiêu chỉ mặt phía bắc ngựa đường. Nói, bên kia, vừa đi không lâu, hiện tại truy lời nói có lẽ còn có thể đuổi kịp. Đi, theo tới, dưới mắt, thượng đế tổ chức bên kia manh mối toàn gãy mất. Cái kia mấy chiếc Mercedes thương vụ người trên xe là sau cùng manh mối. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Hoa thêm vài phút đồng hồ dáng vẻ. Cái kia mấy chiếc Mercedes xe thương vụ rốt cục xuất hiện ở Lăng Trần ánh mắt bên trong. Mở chậm một chút, khác để bọn hắn phát hiện. Lăng Trần nhắc nhở nói. Ta biết rõ, hơn nửa giờ đi qua. Quý Bắc Chiêu lái xe con theo đuôi ở Mercedes-Benz xe thương vụ đằng sau. Cùng một chỗ về tới thị khu, nhìn lấy cái kia mấy chiếc xe thương vụ tiến vào một tòa lộ thiên bãi đỗ xe. Lăng Trần lập tức để Quý Bắc Chiêu dừng xe, một mình xuống xe đi theo. Giờ phút này, cái kia mấy chiếc Mercedes xe thương vụ cũng xếp hàng cùng một chỗ. Cửa sổ xe, bên trong không có nửa điểm động tĩnh. Lăng Trần trốn ở một chiếc xe đằng sau, lẳng lặng quan sát lấy. Ước chừng 10 phút đồng hồ trái phải, một chiếc xe BMW từ bãi đỗ xe lối vào lái tới. Đứng tại cái kia mấy chiếc Mercedes xe thương vụ bên cạnh. Sau đó, xe BMW cùng Mercedes-Benz xe thương vụ cửa sổ xe đồng thời mở ra. Lăng Trần định thần nhìn lại, không được lấy làm kinh hãi. Hắn kinh ngạc phát hiện, cái kia chiếc xe BMW bên trong ngồi đúng là tối hôm qua chạy trốn nữ nhân. Mercedes-Benz xe thương vụ bên trong người đem một cái USB từ cửa sổ xe đưa tới tay của nữ nhân bên. Trong, cái sau tiếp nhận USB, lập tức quay cửa xe lên, trực tiếp hướng phía bãi đỗ xe bên ngoài chạy tới. Mắt thấy cái kia nữ nhân chuẩn bị rời đi, Lăng Trần cái nào sẽ dễ dàng như vậy buông tha nàng. Thật vất vả mới tìm được. Vô luận như thế nào đều muốn đem nàng cầm xuống. Thừa dịp cái kia chiếc xe BMW còn không có chạy nhanh xuất bãi đỗ xe. Lăng Trần cấp tốc từ phía sau xe nhảy ra ngoài. Một đường phi nước đại. Chỉ chốc lát sau công phu, hắn liền vượt qua bên cạnh mấy chiếc xe. Chặn xe BMW đi đường. Nhìn thấy đột nhiên nhảy ra Lăng Trần. Xe bên trong nữ người nhất thời giật nảy mình. Vội vàng dẫm ở phanh lại. Bất quá, theo nữ nhân tỉnh táo lại, nàng không chút do dự, lập tức đem đạp cần ga tận cùng. Chỉ một thoáng, xe BMW xe đầu bỗng nhiên vọt ra ngoài, thẳng hướng Lăng Trần thân thể đánh tới. Mắt thấy cái kia chiếc xe BMW tới gần, Lăng Trần không nhúc nhích đứng tại nguyên địa phương. Khi xe BMW sắp vọt tới thời điểm, tay phải hắn sau này vừa sờ, lập tức móc ra người đứng đầu súng, nhắm ngay ghế lái nữ nhân. Đối mặt Lăng Trần trong tay súng lục, nữ người nhất thời lấy làm kinh hãi, lập tức chuyển động tay lái, nhìn nhẹ nhàng khoan khoái liền đến huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,